Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 274, 9 khỏa sao trời. Tiên vực chỗ sâu, nào đó phương vô tận trong hư không. Một đôi tinh hồng hai mắt, đột ngột mở ra, giữa thiên địa đen như mực sương mù cấp tốc hội tụ. Ngưng tụ thành một chương to lớn gương mặt. Tại kia hắc vụ ở giữa, một đỉnh xưa cũ bụi gai vương miện, lóe ra màu vàng kim nhàn nhạt thần quang. Tiên lộ bị tu bổ, hắn lại dám tiến vào tiên vực. Lạnh lùng đến cực điểm thanh âm, tại vô tận hư không bên trong quanh quần. Thật lâu không thôi, người tới. Một tiếng gầm thét phía dưới, mấy chục đạo khí tức cường hoành, không kém chút nào hỗn độn thiên đế ba người khôi lỗi. Đồng loạt quỳ gối vu đế trước mặt, đem người này mang về, chết hay sống không cần lo. Vu đế tâm niệm vừa động, hắc vụ tại trước mặt ngưng tụ thành một đạo bóng người. Mà đạo này bóng người, chính là mới vào tiên vực Tô Vũ. 32 đạo thiên đế cấp bậc cường giả, mặt không biểu lộ, trong mắt cũng không có chút nào thần thái. Như là máy móc, đem Tô Vũ khuôn mặt lao khắc vào tâm, quay người biến mất tại vô tận trong hư không. Một bên khác, Tô Vũ cùng Thái Hư Đại Đế ba người lại lần nữa lên đường. Hướng về phía đông nam cấp tốc chạy vội. Lúc trước kia trung niên nam tử mơ hồ không rõ lời nói, để ba người tâm tình đều có chút nặng nề. Phía trước có thành trì. Phi nhanh số ngàn dặm về sau, một tòa to lớn thành trì xuất hiện tại ba người trong tầm mắt. Đen như mực trên tường thành, tràn đầy vết rách, màu xám sương mù bao phủ ở phía trên, để hắn thoạt nhìn như là một cái trọng thương ngã gục hung thú. Bên trong có sinh linh. Liễu Nhược Hy kinh hô một tiếng. Thành trì bên trong, trên đường phố lẻ tẻ có thể thấy được mấy tên thần thái trước khi xuất phát vội vã người đi đường. Bọn hắn không giống với lúc trước gặp phải trung niên nam tử, cũng không có lâm vào điên cuồng trạng thái. Thấy thế, Tô Vũ ba người trực tiếp rơi xuống, đi vào thành trì bên trong. Trong không khí khí phân lộ ra cực kỳ kiềm chế. Những người đi đường kia tựa hồ không nguyện ý ở bên ngoài dừng lại thêm một giây. Trên mặt lo âu và sợ hãi, có thể thấy rõ ràng, đều là không có bước vào con đường tu hành người bình thường. Thái Hư Đại Đế liếc qua người đi đường qua lại, thấp giọng nói, xem ra, tại trong tiên vực thụ ảnh hưởng, chỉ có những cái kia tu sĩ. Vị huynh đài này, Tô Vũ đưa tay, ngăn lại trong đó một tên người qua đường. Ôn hòa nói, xin hỏi nơi này chuyện gì xảy ra? Vì sao tất cả mọi người như thế sợ hãi? Bị ngăn lại người đi đường mặt lộ vẻ vẻ giận dữ. Nhưng nhìn đến Tô Vũ ba người, cảm nhận được trên người bọn họ khí tức lúc, lại giống là nhìn thấy quái vật gì. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Ngươi, các ngươi là tu sĩ? Không sai, Tô Vũ thừa nhận nói. Sau khi nghe xong, đường kia người như là nổi điên, muốn tránh thoát Tô Vũ. Hắn trong mắt viết đầy hoảng sợ, toàn thân càng là không cầm được đang run rẩy. Yên tâm, nhóm chúng ta mới vào tiên vực, cũng không bị ăn mòn. Tô Vũ đè lại đầu vai của hắn, một cỗ ấm áp khí tức tràn vào hắn nhấc lên, bình phục sự sợ hãi trong lòng hắn. Một lát sau, nam tử kia cảm xúc dần dần bình phục lại, nhưng sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt. Hắn hồ nghi từ Tô Vũ ba người trên mặt đánh giá, xác nhận không có điên rơi về sau, tâm mới thoáng buông xuống một chút. Ta không biết rõ, không rõ ràng, chư vị tiên gia, vẫn là đi hỏi một chút người khác đi. Nam tử chắp tay, run giọng nói, bọn hắn tựa hồ đối với tu sĩ giữ kín như bưng. Tô Vũ quay đầu nhìn một chút Thái Hư Đại Đế, hai người lông mày cũng hơi khóa chặt. Tô Vũ nghĩ nghĩ, từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra một khối lớn linh nhục, đưa cho nam tử kia. Tiếp theo nói, ngươi không cần lo lắng, chỉ cần đem ngươi biết được sự tình nói cho nhóm chúng ta liền tốt. Nhìn thấy kia một khối lớn linh nhục, nam tử con mắt hiện lên một vòng ánh sáng. Hắn do dự một lát, lúc này mới cắn răng nói, mấy vị tiên gia theo tiểu nhân tới. Sau một lát, Nam tử đem Tô Vũ ba người dẫn tới một chỗ cũ nát tiểu trong viện. Đây là nam tử nhà. Chủ nhà trở về, tựa hồ nghe đến động tĩnh của cửa. Một tên nở nang thiếu phụ từ giữa phòng chạy ra. Sau lưng còn đi theo hai cái đứa bé. Bất quá, khi thấy phía sau nam tử Tô Vũ ba người lúc, thiếu phụ kia nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Một tay lấy hai cái đứa bé bảo hộ ở sau lưng. Ánh mắt bất thiện, đương, chủ nhà, hắn, bọn hắn, là tu sĩ. Chớ sợ, chớ sợ, nam tử vội vàng nghênh đón, an ủi nương tử của mình. Nói khẽ, yên tâm, bọn hắn không phải phong tử. Ngươi đi đem cái này linh nhục cho bọn nhỏ nấu. Đêm nay thêm đồ ăn. Nam tử đem nương tử an phủ tiến phòng bếp. Lúc này mới mang theo Tô Vũ ba người rơi vào. Mấy vị tiên gia ngồi. Trong nhà đơn sơ, chiêu đãi không chu đáo. Xin hãy tha lỗi. Nam tử cung kính đứng tại Tô Vũ ba người trước mặt. Cẩn thận nghiêm túc phụng dưỡng. Không cần câu nệ, Tô Vũ ôn hòa cười một tiếng. Ra hiệu hắn ngồi xuống. Sau đó nhìn về phía phòng bếp. Hỏi, các ngươi, tựa hồ rất e ngại tu sĩ. Rõ, nam tử đắng chát cười một tiếng. Là Tô Vũ ba người rót chén nước nóng. Lúc này mới giải thích nói. Tiểu nhân tên là Hoàng Tường. Tổ tiên đã từng đi ra tiên nhân. Nhưng là, không biết rõ từ khi nào bắt đầu. Nguyên bản không luyến phàm trần, không tranh quyền thế tiên nhân, tựa như là nổi điên, điên cuồng giết chóc, toàn bộ tu tiên giới, đều lâm vào hỗn loạn. Tô Vũ nghiêm túc nghe, cùng lúc trước kia trung niên nam tử lời nói, tiên, đều điên rồi, tại lẫn nhau thôn phệ đối phương, từ khi nào bắt đầu, Thái Hư Đại Đế mở miệng hỏi, hắn không hỏi nguyên nhân, một cái bình thường phàm phu tục tử. Hẳn là cũng sẽ không biết được trong đó nguyên nhân. Chỉ là, khiến Thái Hư Đại Đế rất ngạc nhiên chính là, Hoàng Tường chỉ đỉnh đầu kia 6 viên lóe ra huyết sắc quang mang sao trời. Sợ hãi nói, liền từ một viên sao trời rơi xuống bắt đầu. Nghe các lão nhân nói, trước kia tiên vực, là có 9 khỏa sao trời. Đại biểu cho 9 đại trí cao tiên. Bọn hắn trưởng quản lấy tiên vực hết thảy. Cũng không biết rõ cái gì thời điểm, một viên sao trời rơi xuống, còn lại bát đại sao trời, cũng bị bịt kín một tầng huyết vụ. Từ đó về sau, tiên vực liền triệt để lộn xộn. Tô Vũ ba người ngẩng đầu, nhìn về phía treo trên cao thương khung 6 viên sao trời. Trước kia, tiên vực có 9 khỏa. Lúc trước bọn hắn mới vào tiên vực lúc, vừa hay nhìn thấy trong đó một viên sao trời rơi xuống. Cái này 9 khỏa sao trời. Mỗi một khỏa đều đại biểu cho một tôn trí cao tiên. Đã sao trời rơi xuống. Kia có phải hay không đại biểu cho. Có trí cao tiên vẫn lạc. Nghĩ được như vậy. Trong lòng ba người đều là trầm xuống. Dạng gì lực lượng. Có thể làm cho trưởng quản tiên vực trí cao tiên vẫn lạc. Mấy vị tiên gia. Tiểu nhân biết đến. Cứ như vậy nhiều. Hoàng Tường chất phác cười một tiếng. Nói. Mấy vị chờ một lát, ta đi giúp nương tử nấu cơm. Đêm nay ngay ở chỗ này ngủ lại đi. Nếu là gặp những cái kia nổi điên tiên gia, sợ là nguy hiểm. Dứt lời, hắn hướng Tô Vũ ba người chắp tay. Quay người đi vào phòng bếp. Tô các chủ, người thấy thế nào? Thái Hư Đại Đế ngón tay gõ nhẹ chén xuôi theo. Nhẹ giọng hỏi, Tô Vũ ánh mắt vẫn như cũ đặt ở kia 6 viên sao trời phía trên. Tựa hồ muốn nhìn thấu bọn hắn bản chất. Hồi lâu sau, hắn mới thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng lắc đầu. Không biết, bao phủ tại tiên vực mê vụ quá nồng, cần chậm rãi thăm dò. Về phần Hoàng Tường lời nói, có thể làm tham khảo. Cuối cùng chỉ là phàm nhân. Chỗ nghe lời nói, cũng chỉ là lưu truyền xuống truyền thuyết thôi. Vẫn là phải mau chóng tìm tới Liễu Thần. Dạng này mới có thể biết được chân chính nội tình. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.